ta mến yêu Hà Nội vào đêm. Sao biết bao bộn bề hối hả, ta mến yêu Hà Nội vào đêm. Giữa êm đềm thành phố thật mình hơn. Đêm mơ màng, đêm mượt như nhung. Mặt trời ngủ trong căn phòng khép cửa. Thành phố thức với bao điều kỷ niệm. Dạ hương bay mơ mộng một tình yêu. Đèn tỏa sáng đèn tỏa sáng.